Đế quốc bại gia tử, chương 1197 an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Khang ở nhất trung tâm Liều Nỉ, triều kiến dưới quyền của hắn thuộc hạ ói là Liều Nỉ, thật ra thì cũng không chính xác, phải nói là cung điện, càng đúng là cắt, đây là Thảo Nguyên Vương nơi tới. Trên Thảo Nguyên độc cái dân tộc đặc sắc Liều Nỉ cùng cung điện kết hợp hoàn mỹ. Dù là Vương Khang đã yêu cầu đơn giản một ít nhưng như cũ rất xa hoa. Thường mái vòm trên là nhật nguyệt thay nhau hình vẽ, điều này đại biểu thiên. Thảo Nguyên người rất thờ phượng trời, bọn họ cầm thiên gọi là trường sinh trời, cũng gọi là dọn ra cách bên trong. Bên trong rất lớn, mặc dù không phải là nguy nga lộng lẫy, nhưng tất cả loại quý trọng trù vải bao quanh, vậy đừng cái đặc sắc. Mà ở trong đó, làm cho người ta chú ý nhất là một cái ngai vàng. Chỗ ngồi này rất lớn, dựa lưng ghế ngồi trải liền một tấm trắng phao da thú. Cái này chỗ ngồi, đại biểu là trên Thảo Nguyên cao nhất quyền lợi cùng thống trị. Hiện giờ, Vương Khang liền ngồi ở chỗ này, dù là hắn ăn mặc như cố cùng bình như nhau, nhưng ngồi ở chỗ này sau đó, cũng thay đổi được không cùng, tràn đầy uy nghiêm, làm người ta không tự chủ một phiến kính sợ chi tâm. Hắn xuống người có chút không biết làm sao, nhất là sau đó đi theo Vương Khang võ thủ quân, Dương Hán quân chủ yếu tướng lãnh. Xuất trình lúc đó, Vương Khang là Bình Tây đại nguyên soái, bọn họ chỉ là chống đỡ Việt quốc tấn công, sau đó diệt Trần Thái, phản công đến Việt quốc, bình định sau đó, lại tới Thảo Nguyên. Bất chi bất giác, Vương Khang là được Thảo Nguyên Vương, thống trị toàn bộ Thảo Nguyên. Như vậy thân phận cùng Triệu Hoàng ngang hàng, hơn nữa từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, chỉnh hợp toàn bộ Thảo Nguyên, chân chính thực lực không phải Triệu Quốc có thể so sánh. Bọn họ đều ở đây muốn một cái vấn đề. Bọn họ đại soái Vương Khang, còn sẽ trở về sao? Bọn họ lại nên đi nơi nào? Trên căn bản, bọn họ cũng đều là Triệu Quốc quân đội. Vương Khang tự nhiên biết bọn họ suy nghĩ trong lòng, hắn đứng lên, đi xuống ngai vàng, rồi sau đó cười nói. Như vậy có phải hay không cảm giác lại không giống nhau? Quảng cáo, đúng vậy, Lâm Trinh mở miệng nói. Đại soái ngồi ở cái vị trí kia chúng ta thật vẫn có chút không dám nói chuyện đâu. Cũng chính là Lâm Trinh, đi theo Vương Khang thời gian rất lâu, mới dám tùy ý nói chuyện. Hơn nữa, bọn họ là Vương Khang lính riêng, tự nhiên không có những thứ khác băn khoăn. Vương Khang là cái gì cũng không có vấn đề, dù sao bọn họ là muốn một mực đi theo. Ta biết các ngươi cũng đang suy nghĩ gì. Vương Khang mở miệng nói. Ta là Triệu Quốc người, gia tộc ta cây đều ở đây Triệu Quốc, đây là vĩnh viễn đều không cách nào thay đổi. Mọi người đều là như vậy. Bọn họ đều biết Phú Dương nhà đã trở thành Triệu Quốc gia tộc lớn thứ nhất, rất nhiều sản nghiệp cũng đều ở Triệu Quốc. Trở thành Thảo Nguyên Vương cũng không phải là ta dự tính ban đầu, chỉ có thể nói là tình thế phát triển, quán tính đổi rời. Vương Khang trầm giọng nói, đây là một cái làm một mẻ, khỏe suốt đời giải quyết Thảo Nguyên vấn đề biện pháp tốt nhất, sau này Thảo Nguyên, sẽ không trở thành Triệu Quốc gian nan khổ cực quá cảnh xâm nhiễu sự việc lại sẽ không phát sinh. Dĩ nhiên, Thảo Nguyên cùng Triệu Quốc là một cái cá thể độc lập. Sau đó nên xử lý như thế nào ta vẫn chưa nghĩ ra, không qua ta chuẩn bị phải đi về từ nội tâm mà nói, để cho ta canh giữ ở chỗ này, ngồi cái này Thảo Nguyên Vương ta thật không đợi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phát ra từ nội tâm nói, đoạn thời gian này đã là bề đầu sứt chán, để cho hắn phiền không khỏi phiền, suy nghĩ một chút kinh ngày sau ngày như vậy, hắn liền nhức đầu. Dựa theo hắn ý nghĩ, Thảo Nguyên kinh sau phát triển con đường cùng Việt quốc như nhau, đều là thuộc về hắn khống chế, ở hắn yêu cầu thời điểm, có thể vì hắn cung cấp chính trị, kinh tế, quân sự trợ giúp. Bản thân này liền cho hắn cung cấp một cái rất tốt đường lui. Nhưng để cho hắn đạp đạp thực thực ở nơi này đợi, vẫn là được rồi. Cái này Vương Khang cũng không hứng thú lắm, hắn làm sự việc rất đơn giản, chỉ là vì tự vệ. Có thể đánh hạ Thảo Nguyên cũng không dễ dàng, trong quá trình này, mọi người cũng trả giá rất nhiều, Bình Tây quân không nói, coi như là ta lính riêng. Vương Khang nói tiếp, mà các ngươi Dương Hán quân, võ thủ quân các loại ta vậy theo lý dành cho tưởng thưởng tiền vật quân vang, các ngươi đã lấy được rồi, ở phương diện này, ta cho tới bây giờ sẽ không bạc đãi mình các huynh đệ. Ta muốn nói là, hồi Triệu Quốc sau đó ta sẽ vì các ngươi tiến cử, để cho các ngươi đều được nên có vị trí tăng lên, thăng quan tiến chức. Đại soái cái này, Dương Hán quân đại tướng Hỗ Phong đang muốn mở miệng, tâm ý của các ngươi ta cũng rõ ràng. Vương Khang khoát tay nói, vô luận ta là thân phận gì, đối với các ngươi cũng không có ảnh hưởng, ta đợi ngươi cửa vẫn là một coi đồng nhân, ta cũng hiểu các ngươi, rõ ràng ta nói ý đi. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng. Bọn họ mặc dù đi theo Vương Khang đánh giặc nhưng bản thân là Triệu Quốc quân đội, mà Vương Khang thân phận bây giờ bất đồng. Bọn họ cũng không cách nào trực tiếp thành tâm ra sức Vương Khang, cái này tới quốc gia cùng chỗ nào. Bây giờ nói một cái chuyện trọng yếu, cũng là ta cầm các ngươi cho đòi tới mục đích. Vương Khang mở miệng nói, thảo nguyên là đánh rớt, nhưng phải tuân thủ xuống càng khó hơn, ta phải rời khỏi, cho nên nơi này nhất định phải lưu người cho ta nhìn chằm chằm, các ngươi ai nguyện ý, chủ ý này là nhằm vào Bình Tây quân và Kiêu Thắng quân mà nói, bất quá Vương Khang cũng không có đặc biệt tránh Dương Hán quân, võ thủ quân đám người. Cái này thì tỏ rõ, bất kể như thế nào, Vương Khang cầm bọn họ là làm người mình. Vương Khang rời đi cũng không phải là không trở lại. Nhưng ở thời gian này, nhất định phải lưu tin qua người ở Thảo Nguyên. Đánh hạ nơi này cũng không dễ dàng, cũng không thể tùy tiện mất, đều an bài xong, mới có thể yên tâm rời đi. Lâm Trinh trước nhất tỏ thái độ nói, ta là một giới võ phu, lưu lại nơi này vậy không có ích gì, ta được cùng đại soái. Ta cũng không lưu, ở nơi này lại không chiến đấu đánh, vậy không có ý gì, vẫn là đi theo đại soái bên người có cảm xúc mạnh mẽ. Đúng vậy, cùng người Hồ câu thông cũng là phiền toái, ta cũng không nguyện ý, đại soái đi đâu ta đi đâu. Nghe được này, quảng cáo, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Ở lại chỗ này, nhưng mà ta phát ngôn viên, có địa vị rất cao, lại có cao nhất uy tín, là hưởng phúc cả các ngươi cái này từng cái một. Thật ra thì có một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Lâm Trinh mở miệng nói. Âu Dương ngươi còn đang chờ cái gì? Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Âu Dương Văn trên mình. Hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất, vậy quen nhất biết Thảo Nguyên tình huống, gần đây rất nhiều sự vật đều có hắn tham dự, cùng người Hồ cũng quen biết. Hơn nữa bản thân cũng là mưu sĩ xuất thân, tinh thông yếu vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Âu Dương Văn lắc đầu một cái, rồi sau đó khom người nói. Thuộc hạ nguyện lưu ở chỗ này. Được, thật ra thì Vương Khang trong lòng thí sinh cũng là Âu Dương Văn, có hắn ở là yên tâm nhất. Thật ra thì vậy không việc gì, cụ thể sự vật chính ngươi nắm giữ đúng mực Tát Nạp Nhĩ sẽ trợ giúp ngươi, có chuyện gì, ngươi cùng A Na Ni thương nghị là được rồi. Ta rõ ràng, sau đó, Vương Khang lại dặn dò một ít chuyện tình, sẽ để cho bọn họ cũng rời đi, chuẩn bị trở về trình công việc. Cũng ở đây sau khi bọn hắn rời đi A Na Ni tới. Nàng đã chính thức tỏ rõ tiên tri thân phận, được người sùng kính. Vương Khang có thể ngồi ở vị trí này, không thể rời bỏ trợ giúp của nàng, đúng như hắn trước dự đoán như vậy, bằng vào giết hại là không ngồi vững, còn cần tín ngưỡng. A Na Ni đi vào, mắt đẹp nhìn Vương Khang trầm thấp hỏi. Ngươi phải đi sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cừu tuyệt, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.